Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại trong chốc lát này cũng đủ để nói rõ hết tất két. Đường Noãn không đợi cô trả lời, trực tiếp xoay người hỏi Đặng Quỳnh. Xin hỏi mẹ Diệp Tổng, vì sao cô Giang tại cùng bà xuất hiện đón con trai mình xuống máy bay? So với vị hôn thê của Diệp Tổng, bà thích Giang tiểu thư hơn sao? Bà muốn cô ấy làm con dâu của mình hơn sao? Cô ấy giả vờ như vậy, tôi còn muốn xem là ai hỏi ở khu vực bình luận. Cái này, cái nồi này chúng ta không cóng. Giang Miểu từng livestream nhiều, lập tức phản ứng lại. Đường Noãn, đừng hồ nháo ở chỗ này. Trong thời gian ngắn như vậy cũng không người có thể đánh ra nhiều chữ như thế. Đường Noãn nhìn ống kính, nhớ lại số ít livestream mình đã từng xem. Nào, muốn biết thì trừ một. Ha ha ha ha ha, 11.111, 1.111, 1. Sau đó, cô đưa màn hình tràn ngập. 1, cho Giang Miểu xem, cô thấy đấy, bọn họ muốn hỏi, Giang Miểu, đại mập buồn cười muốn chết. Cảm thấy vị đường tiểu thư này thật thú vị. Thế nào, Đường Noãn lại mở cửa phòng livestream bắt đầu giả vờ. Tại sao không trả lời? Nếu như không phải, nhất định trước tiên nên phủ nhận. Không phủ nhận chính là trong lòng có quỷ. Ha ha ha ha, tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi chỉ xem livestream. Đã trở thành hiệp sĩ cõng nồi. Chẳng qua là thay miệng tôi. Đường tiểu thư hỏi thì hỏi thêm một chút. Nhưng mà bầu không khí vui vẻ hài hòa như vậy không kéo dài bao lâu. 5 phút sau, fan của Giang Miểu lục tục chạy tới. Thay Giang Miểu bất bình nói chuyện. Này, đây là người gì vậy? Trước mặt mọi người, hùng hùng hổ hổ bức người với Miểu Bảo của chúng tôi. Đường Noãn cũng đọc ra. Sau đó hỏi Giang Miểu. Fan của cô không cho tôi hỏi cô. Nếu không cô đi đi. Giang Miểu làm sao dám đi? Bây giờ livestream đều có chức năng ghi hình. Cô ta đi rồi lại càng không rửa sạch. Đường Noãn vô tội nói với fan của Giang Miểu. Cô ấy không đi. Fan hâm mộ tức giận đến phát điên. Đường Noãn có phải cô bị bệnh không? Miểu Bảo chúng tôi đến đón người. Liên quan rắm gì đến chuyện của cô? Sau đó dẫn tới một mảnh trào phúng trong livestream. Trời ạ! Đúng là chuyện đùa hài hước nhất năm. Đối tượng mập mờ với xì căng đan của vị hôn phu. Không liên quan gì đến vị hôn thê sao? Cũng nói fan theo idol. Miệng fan Giang Miểu sao lại bẩn như vậy? Mối tình đầu mà thôi. Đã là quá khứ rồi. Tại sao cô ta lại bám lấy cố ý khiến cho người ta xấu hổ? Đúng là quá độc ác. Fan của Giang Miểu gọi là Hải Thủy. Có phải trong đầu bọn họ đều chứa nước biển không? Vậy lúc người ta vừa hỏi, cô ta trực tiếp trả lời không phải là được sao? Bộ dạng không tình nguyện, chính là trong lòng có quỷ. Giang Miểu bây giờ cũng cảm nhận được tư vị trăm miệng khó giải thích. Bây giờ cô ta hình như nói cái gì cũng không thoát khỏi hiềm nghi. Đặng Quỳnh cũng tức giận đến sặc. Đường Noãn, cô đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ muốn cô ấy đến cùng với tôi thôi. Đường Noãn thở dài. Không phải, tôi đã làm gì đâu. Là gần đây có quá nhiều tin đồn về chúng ta. Cô nghi hoặc hỏi, lại nói tiếp chuyện về tôi làm sao lại lan truyền khắp nơi trên mạng. Tôi cũng không nghĩ ra. Ha ha ha, mở miệng đã cổ quái rồi. Đúng vậy, người lúc trước người mua hot search có phải trợn tròn mắt rồi chứ? Nhấc đá đập vào chân mình. Đặng Quỳnh nói không nên lời. Đường Noãn nói, bằng không, nếu gì tìm con tới cùng gì, không phải là không có chuyện gì rồi sao? Giang Miểu là người của công chúng, cơ hội bị chụp ở những nơi như sân bay này rất lớn. Ha ha, cười chết, cô ấy thật sự là cao thủ cổ quái mà. Người ta cũng không mang kính râm, chính là muốn bị chụp. Trên hot search vẫn còn sao? CMN, đoàn đội Giang Miểu cũng không nhìn tình huống nhắm mắt tìm kiếm hot search sao? Livestream còn chưa đầy 5 phút. không chừng không kịp phản đúng. Hơn nữa lên cao rồi, muốn rút cũng phải mất một lúc. Vị trí đã giảm xuống. Tôi chụp ảnh màn hình lại rồi. Giang Miểu nắm chặt cánh tay Đặng Quỳnh, thân thể không khống chế được khẽ run rẩy. Cô ta quét tới fan của Kiều Kiều phát sóng trực tiếp thay cô nói chuyện, cũng bắt đầu phản kích. Cô ỷ vào thân phận vị hôn thê của Diệp Tổng bắt nạt người khác. Có phải quá ác độc rồi không? Đường Noãn thản nhiên nói. Là tôi ỷ vào thân phận vị hôn thê của Diệp Tổng bắt nạt người khác? Hay là cảm thấy tôi là vị hôn thê của Diệp Tổng chính là bắt nạt người khác? Ha ha ha, lời giải thích này quá buồn cười. Giang Miểu mím môi, tiếp tục nói. Bây giờ cô đã không còn là con gái ruột của nhà họ Đường. Vì sao Diệp Tổng còn chưa hủy hôn chứ? Có phải là có thủ đoạn gì không? Đặng Quỳnh cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Đừng nói với tôi bộ bát tự kia. Người trong livestream bị tin nhắn ẩn này choáng ngợp một chút. Cái gì? Bọn họ là bởi vì bát tự mà làm thông gia. Đường Noãn cũng không nói chuyện bát tự. Chỉ thấy sắc mặt cô nghiêm mặt, đại khái là vì tôi là một người tốt. Hai bên livestream đều là màn hình chào hỏi. Đặng Quỳnh và Giang Miểu cũng nhíu mày khó hiểu. Nghe Đường Noãn nói, gia tộc thông gia ấy mà. Chúng tôi lại không có tình cảm gì. Cho nên mỗi tháng Diệp Tổng cũng chỉ gửi cho tôi 1 triệu tiền tiêu vặt. Mua tôi im lặng không làm phiền anh ấy. Sau đó không can thiệp vào sở thích của tôi. Có chuyện làm chỗ dựa cho tôi, đi công tác trở về mang cho tôi một món quà, tặng một căn nhà mấy chục triệu. Đại cha không nhịn được nói, tôi cũng muốn vị hôn phu như vậy, chồng cũng được, tôi không ghét bỏ, cũng không cần 1 triệu, 10 vạn là được. Đường Noãn chậc chậc một tiếng, nghiêm túc nói, vị hôn phu gì đó, là ông chủ, mọi người nhất thời cười ha ha ha. Đại cha tiếp lời, đúng đúng đúng, muốn có ông chủ đối xử với tôi như vậy. Tiểu Tam ở cữ tôi cũng ngại không hầu hạ. Vòng quanh là đại cha đủ thông minh, lúc này cũng cười nói không nên lời. Trong lúc livestream màn hình lại tràn ngập, ha ha ha, Hải Thủy tức giận cũng bị đè xuống. Đặng Quỳnh tức giận nói, Đường Noãn, cô nói cái gì vậy? Đường Noãn nói, gì? Đừng lo lắng, ngoại trừ không thể trả lương bình đẳng với con, không giảm phúc lợi đãi ngộ của con, dì gọi thêm mấy đồng nghiệp cho Diệp Tổng, con cũng sẽ ký phê chuẩn. Đặng Quỳnh cũng không để ý đến lời nói kinh thế hãi tục của Đường Noãn. Chỉ kinh ngạc nói, cô không thích Thù Yến sao? Đường Noãn lập tức bày tỏ lòng trung thành. Không, con yêu ông chủ của mình. Con sẽ là một nhân sự đủ tư cách, phục vụ anh ấy suốt đời. Đúng lúc giọng nói phát sóng chuyến bay của Diệp Thù Yến sắp hạ cánh. Đặng Quỳnh phục hồi lại tinh thần, giống như tìm được nòng cốt. Chỉ về Đường Noãn, cũng không nói gì, đi về phía cửa đón người. Giang Miểu cũng tức giận trầm xuống. Đường Noãn nhìn Giang Miểu nói, lát nữa tôi sẽ cáo trạng. Bây giờ cô không muốn đi sao? Giang Miểu vốn định tìm cớ rời đi. Cô đã nói như vậy, cô ta làm sao mà đi? Cô ta nhìn ống kính livestream, lại nhìn mọi người giơ điện thoại vây xem. Hít sâu một hơi nói, cô biết rõ Diệp Thù Yến không thích bị người ta bình luận. Không sao cả, tôi là vị hôn thê của anh ấy. Có thể thách thức giới hạn 3 lần. Không thách thức giữ lại sang năm mới sao? Tới bây giờ Đường Noãn chưa từng quên mục tiêu của mình. Giang Miểu nợ cô một công đạo. Cô muốn đòi lại, cuộc hôn nhân với Diệp Thù Yến cũng phải hủy bỏ. Chuyến bay đáp xuống đất. Trợ lý Vân mở điện thoại di động ra trước. Trong lòng nhất thời nhảy dựng. Quay đầu nói với Diệp Thù Yến. Đặng phu nhân đưa Giang tiểu thư đến đón ở lối ra. Đường tiểu thư cũng ở đó. Cách chương.